hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chuẩn bị chung, chương 704, chuẩn bị chung. Kỳ thật Thừa Úy cảm thấy chính mình không tư cách xen vào chuyện này. Ai làm quốc vương, hẳn là từ Thẩm Mặc cùng Bạch Vi chính mình quyết định. Mà hắn tôn trọng mỗi người suy nghĩ cặn kẽ sau quyết định. Bất quá Bạch Vi làm hắn nghe, hắn liền nghe một chút. Summer Seal chiến dịch hình thức là đối kháng chế trò chơi. Một khi thua, quốc vương cùng thần dân đều sẽ mất đi trò chơi ghép hình. Đương trò chơi ghép hình số lượng không đủ khi, quốc vương sẽ chết, thần dân tắc chỉ là biến thành thứ dân mà thôi, Bạch Vi nói. Thừa lão sư, đây là rõ ràng sự. Quốc vương nguy hiểm xa cao hơn thần dân, Thừa lão sư gật đầu. Thở dài nói, là như thế này không sai. Bạch Vi tiếp theo nói, muốn tiến vào quyết chiến tái, ít nhất muốn thắng hạ 4 cục chiến dịch, mà quyết chiến hành hương là cái gì tái chế, hiện tại vẫn là không biết, bi quan một chút xem, chúng ta có thể thắng đến cuối cùng xác suất phi thường tiểu. Nếu thương vong không thể tránh được, như vậy vì cái gì không lựa chọn có đường lui người kia? Thừa lão sư giật mình nhiên nhìn nàng, ý của ngươi là, Thừa lão sư, ta có thú bông phòng a, Bạch Vi nhàn nhạt cười nói. Nếu ta cảm thấy chính mình không có phần thắng, có thể ở trò chơi bắt đầu trước trốn vào thú bông trong phòng. Nhưng nếu quốc vương là Thẩm Mặc nói, mặc kệ là như thế nào đối thủ, hắn đều cần thiết chính diện đón đánh, một chút đường lui cũng không có. Thừa lão sư nghe xong, biểu tình do dự, Vi Vi, ngươi có phải hay không lo lắng Thẩm Mặc xảy ra chuyện? Cho nên mới, ta đương nhiên lo lắng hắn, Bạch Vi cười cười, nhưng là ngài cũng không thể phủ nhận, ta vừa rồi phân tích rất có đạo lý, đúng hay không? Thừa lão sư nhăn lại mi, trầm mặc xuống dưới, Bạch Vi thanh âm thấp chút, chậm rãi nói, Thừa lão sư, chỉ cần chúng ta ở thú bông trong phòng, các ngươi nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu ta, nhưng nếu Thẩm Mặc xảy ra chuyện, ta thật sự một chút biện pháp cũng không có. Cuối cùng này phiên lời nói, rõ ràng xúc động Thừa Úy, hắn trầm trọng gật gật đầu, nói, ta đã biết, nếu có người trưng cầu ta ý kiến, ta sẽ đứng ở ngươi bên này, Bạch Vi nhấp nhấp khóe miệng, lộ ra ý cười, có thể hay không thắng đến cuối cùng, nàng không biết, hy vọng thế giới biến thành cái dạng gì, nàng cũng không có tưởng hào. Nhưng ít ra hiện tại, tận khả năng đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Chẳng sợ, đối phương là Thẩm Mặc, không phải nàng không tín nhiệm Thẩm Mặc, mà là bởi vì, nàng thật sự không nghĩ, biến thành cung người lót chân, xếp gỗ, nàng muốn làm quốc vương. Ban đêm, phòng huấn luyện vẫn đèn sáng, Dư Triều Huy ở bao cát thượng thật mạnh một kích. Rốt cuộc thu quyền, đi vào một bên trường ghế thượng nghỉ ngơi. Phía trước không xa trên lôi đài, Đàm Tiếu chính hướng Thẩm Mặc Huy nắm tay. Đàm Tiếu đi theo giáo luyện luyện một ngày, trước sau không bắt được trọng điểm, đánh đánh liền trở nên không hề kết cấu. Vì thế Thẩm Mặc tự mình thao luyện hắn. Dư Triều Huy nhìn trong chốc lát, nghe thấy xe lăn tiến vào thanh âm, siêu không cần quay đầu lại liền biết ai tới. Này tòa cao ốc, ngồi xe lăn chỉ có vị nào? Dư Triều Huy lạnh nhạt nhìn chăm chú phía trước, chỉ đương không có nghe thấy, cũng không để ý tới phía sau động tĩnh. Bạch Vi xe lăn thanh chậm rãi lại đây, khoảng cách hắn càng ngày càng gần, cuối cùng, ở hắn bên người dừng lại. Dư Triều Huy lúc này mới liếc xéo nàng một cái, Bạch Vi nhàn nhạt cười một cái, ta biết, cho tới nay ngươi đều không phục lắm. Ngươi cảm thấy chỉ có Thẩm Mặc mới có tư cách đương quốc vương. Có phải hay không? Dư Triều Huy liếc nhìn nàng một cái. Rồi sau đó thu hồi ánh mắt. Không nói gì. Có lẽ là không muốn cùng nàng khởi tranh chấp. Có lẽ là khinh thường cùng nàng giao lưu. Bạch Vi không thèm để ý. Nhìn nơi xa đang ở huấn luyện chung Thẩm Mặc hòa Đàm Tiếu. Nhẹ giọng nói. Quốc vương nếu thắng, thần dân sẽ cùng hắn cùng chung thành quả thắng lợi. Nhưng nếu quốc vương thua, sẽ chết, thần dân chỉ là biến thành thứ dân mà thôi. Ngươi xác định, muốn tuyển hắn làm quốc vương sao? Dư Triều Huy thật sâu nhăn lại mi, ánh mắt không tốt xoay đầu. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Bạch Phi đạm đạm cười. Ta muốn nói cái gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tấu chương xong, hết chương.